Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, giải phẫu thú tề tụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu, là ta. Trịnh Nhân tiếp thông, điện thoại, thanh âm bỗng nhiên có chút cẩn trọng. Tô Vân cười nhạt, không có sao, bị thương ngoài da, được. Ta sẽ chú ý, sớm trở về, yên tâm, đơn giản mấy câu nói. Trịnh Nhân liền cúp điện thoại, lần đầu tiên nói yêu thương. Tô Vân sắp tới gần, hỏi, ngoặc kép, Trịnh Nhân có chút hoảng hốt, coi như là nói yêu thương sao? Hắn không biết, chẳng qua là ở tiếp thông điện thoại trong nháy mắt, bản thân có một loại đứa bé phạm sai lầm cảm giác. Lớn hơn gan, mặt dày mày dạn, liệt nữ sợ quấn lang. Tô Vân tôn tôn dạy bảo, đây là ngươi kinh nghiệm. Không, ta hoàn toàn không cần. Tô Vân quen liền một chút trên trán tóc đen, đẹp trai một ép. Trịnh Nhân không muốn để ý tới hàng này, bước nhanh đi về phía trước, nên xuống lầu. Tô Vân nói, Trịnh Nhân cảm thấy lỗ tai có chút nóng. Tô Vân hàng này còn thật là đáng ghét, bất quá mình hẳn to gan một chút. Cái này là đúng, vốn là chuẩn bị đi ra ngoài ăn phần cơm, nhưng Trịnh Nhân mặc trên người trước một kiện quần áo trắng. Ở trong gió rét run lẩy bẩy, nhìn như phải nhiều cổ quái có nhiều cổ quái, không thể làm gì khác hơn là trở lại sở chiêu đãi. Trịnh Nhân chỉ mang theo đồ lót, giống như mau sam loại này chống lạnh quần áo, hắn không có nhiều chuẩn bị. Tô Vân lại chê cười mấy câu, xách mình một kiện mau sam ném cho Trịnh Nhân. Phùng Húc Huy, Phùng quản lý đã sớm thân thiết khen ngợi liền giao hàng. Trịnh Nhân cũng không kiểu cách, có ăn liền ăn một miếng tốt lắm. Buổi chiều còn muốn họp, thật lâu không đi học thuật sẽ, ai biết đế đô phong cách là dạng gì. Rốt cuộc là sạch sẽ gọn gàng mấy câu nói xong chuyện, vẫn là một mực không ngừng có giáo sư lên tiếng, không kéo đến 8-9 giờ tối chung còn chưa xong. Bả vai như thế nào? Trịnh Nhân đổi xong quần áo, Tô Vân hỏi, mặc dù là quan hoài nói, nhưng là từ người này trong miệng nói ra, làm sao cũng bất giác phải là lời khen. Trịnh Nhân rất kỳ quái, Tô Vân tại sao sẽ ở đế đô có nhiều như vậy bằng hữu? Khá tốt, không có sao, Trịnh Nhân nói, ngươi nhất định phải đi họp. Xem ngươi bộ dáng này, không thể nào mặc duyên y đi làm giải phẫu. Ta cùng Bùi giáo sư xin nghỉ một bữa, xảy ra chuyện lớn như vậy mà, ai còn có thể buộc ngươi làm giải phẫu sao? Chết lạnh lẽo ngày, không chỗ ngồi đi bộ. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Tới đã tới rồi, nghe nghe, cũng không phải chuyện gì xấu. Tô Vân dùng xem ngu đần vậy mắt nhìn Trịnh Nhân, nhưng gặp hắn ánh mắt trong suốt, là thật nghe không hiểu mình ý nghĩa. Không thể làm gì khác hơn là thở dài, đem lời nói rõ, ngươi lúc ra cửa, tiểu y người mua cho ngươi cả người quần áo. Hồi trước khi đi, ngươi có phải hay không được đi bộ một vòng? Xem có cái gì cô gái thích đồ, cho nàng mang về. Trịnh Nhân ngây ngẩn, cái này, đây hoàn toàn không có ở đây hắn cuộc sống trong nhận biết. Lười nói ngươi, Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô Vân nói có lý. Vậy rút ra thời gian đi xem cho tạ y nhân các nàng mua chút gì về tốt lắm. Bất quá ngày hôm nay, cần phải đi họp. Phùng Húc Huy nghe hai người đối thoại, xoay người ở điện thoại chuẩn bị vong lục bên trong nhớ kỹ chuyện này. Hơn nữa đánh dấu lên trọng yếu. Cái này Trịnh Tổng, tựa hồ là người ngu ngốc hình nghiệp vụ người. Dễ đối phó, Phùng Húc Huy trong lòng cho mình cổ động. Hơn 20 phút, Phùng Húc Huy điểm giao hàng đã đến. Hắn xuống lầu lấy giao hàng, một đường nhỏ chạy trở lại. Phùng Húc Huy đem giao hàng đặt ở trên bàn, đang do dự muốn không muốn ăn chung, liền nghe Trịnh Nhân nói, Di đờ Phùng, ăn chung miệng đi, nói hay, Phùng Húc Huy giày vò cho tới trưa. Vậy đói, nhưng hắn không nghĩ tới Trịnh Nhân và Tô Vân tốc độ ăn cơm vậy kêu là một cái mau. Không tới 5 phút, cũng đã ăn như hổ đói đem cơm ăn xong. Đây là bác sĩ kỹ năng cơ bản một trong, nhất là dọn dẹp phòng ban, ăn cơm tốc độ nhanh hơn, hết thảy lấy lấp no bụng làm chủ. Trời mới biết lúc nào, một cái cấp nguy hiểm trầm trọng chứng cũng sẽ bị đưa đến bệnh viện tới. Cấp cứu 7-8 giờ đều là chuyện thường mà, nếu là ăn chậm thì có thể đói bụng, đây cũng tính là loài người sinh tồn bản năng đi. Sau khi cơm nước xong, Tô Vân mang Trịnh Nhân chạy thẳng tới sở nghiên cứu đi. Sở nghiên cứu ở hậu viện một cái nhà mới xây cao lầu bên trong. Rộng rãi sáng ngời, rất rõ ràng, nơi này không riêng gì giải phẫu nghiên cứu trung tâm. Còn có dược lý học, bệnh lý học đợi một chút môn học nghiên cứu chỗ. Trịnh Nhân, Tô Vân đi tới lầu 3, vào một gian cỡ trung phòng họp. Tô Vân không biết là đã tới nghe vẫn là người nói. Rất quen thuộc nơi này tình huống. Trịnh Nhân cũng không để ý. Phản đang cùng Tô Vân đi chính là. Phạm không được là loại chuyện này lãng phí đầu óc. Lầu 3 trong phòng họp. Đã có 7-8 người lẻ 7-8 rơi được ngồi tại chỗ chờ một hồi nghị bắt đầu. Xem như vậy, hẳn là sẽ có người nói một chút nghiên cứu tiến trình. Để cho mới tới giải phẫu thú môn hiểu một chút loại này cổ quái ly kỳ giải phẫu phải nên làm như thế nào, cái gọi là giải phẫu thú, chính là một ít giáo sư nuôi người tuổi trẻ. Nói thí dụ như trong nước nào đó tay ngoại khoa nổi danh giáo sư. Ở 17-18 năm trước đẹp trai trước khai triển chân tay gãy lại thực hiện vi ngoại khoa. Giải phẫu sau đó, liền nuôi một nhóm, giải phẫu thú. Phổ thông ngoại khoa khá tốt, hiển vi ngoại khoa qua 50 tuổi rất khó lại xử lý. Dẫu sao ánh mắt dài, đừng nói làm giải phẫu, liền liền xem báo đều khó. Lúc ấy quốc nội chữa bệnh chương trình không hề nghiêm ngặt. Cho nên cái nhóm này làm giải phẫu người tuổi trẻ thậm chí còn có không bắt được hành nghề y sư tư. Cách người tồn tại, nhưng đổi thành bây giờ, loại chuyện này mà liền không tồn tại. Sở nghiên cứu dặm chư vị các giáo sư chỉ có thể kêu gọi mình nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh để hoàn thành nghiên cứu cuối cùng lâm sàng công tác. Trịnh Nhân cự tuyệt Tô Vân ngồi ở hàng trước ý tưởng. Đi tới cuối cùng mấy xếp, tùy ý chọn lựa một cái không người xó xỉnh ngồi xuống. Nhìn trước mặt màn ảnh, trong lòng nhớ lại tuyến tiền liệt cục bộ mổ xẻ kết cấu. Người cứ như vậy cô độc. Tô Vân cười mỉa, ngồi ở Trịnh Nhân bên người. Hỏi, những người này, cũng đều là lấy sau cả nước tham gia người châu bò. Đứng đầu nhất bò lớn nhất định sẽ xuất từ nơi này. À, ta biết, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Thật là mù mắt lão Phan chủ nhiệm một phen ý tốt. Người không biết lấy là người có thể tự mình thao giao. Làm ca giải phẫu này đi. Tô Vân diễn cảm theo Trịnh Nhân lạnh lùng bộc phát lạnh lùng. Ta tùy ý, có thể xem mấy lần vậy là tốt. Tấm tắc, Tô Vân cười lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Qua mười mấy phút, 7-8 vị lão giáo sư đi vào. Phân tán ngồi xuống, một cái mi thẳng miệng rộng người trung niên leo lên lễ tân. Mở máy vi tính ra. Chiếu luyện chế xong PPT, chư vị, ta là lần này bộ môn thư ký, kêu Lý Hải Đào, mở ra PPT sau đó, người trung niên tự giới thiệu mình, trọng yếu công tác, do các vị giáo sư và các vị đang ngồi trẻ trung khỏe mạnh tân sinh đời hoàn thành. Ta chỉ phụ trách chân chạy, hơi có vẻ tự khiêm nhường giải thích giành được rất nhiều người hào cảm. Phía dưới, ta tới nói một chút các giáo sư gần đây thành quả nghiên cứu. Lý Hải Đào mở ra PPT, cũng không nói nhảm, bắt đầu từ tuyến tiền liệt mổ xẻ nói về. Mặc dù chính hắn nói chỉ là một chân chạy thư ký, nhưng phỏng đoán cũng là lâm sàng xuất thân. Nói về giờ học tới, tường hơi được làm, cho dù Trịnh Nhân có 3.000 quy định cục bộ mổ xẻ kinh nghiệm, vậy không khơi ra nhiều ít sai lầm. Đế đô thật đúng là khắp nơi đều là người, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuiencv.com/neuvo-nối-vi-au-nối-dai-nối-si-nối-tsong-chuyện tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.